Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Phiên Thiên Đại Thánh, Ngộ Đạo Tọa Kỵ. Một ngày này, Đường Tăng mấy người đi vào tòa núi lớn, cái kia thâm lâm ưng phượng tụ ngàn chim, hằng cổ kỳ lân hạt vạn thú, khe nước hữu tình, quanh quanh co co đi vòng thêm chú ý, núi non không đoạn, trùng điệp điệt điệt từ vòng. Lại gặp lục hòe, ban trúc, thanh tùng, lưu luyến ngàn năm đấu nùng hoa, tráng lý, đỏ đào, thúy liễu, sáng rực ba tháng mùa xuân tranh diễm lệ, rồng ngâm hổ gầm, hạc múa vượn gầm, con nai từ bỏ ra, chim loan xanh đối ngày minh, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nở rộ, nhìn qua núi bên trên trầm giọng nói, đại sư, cái kia núi bên trên yêu khí sông lên trời cao. Chỉ sợ có tuyệt thế yêu vương. Trước để cho chúng ta đi tìm hiểu dưới tin tức. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nơi này nhìn như tựa như động thiên phúc địa. Trên thực tế có yêu khí tràn ngập. Còn không chỉ lấy một cỗ. Sư phó, ngài đừng nghe cái con khỉ này nói bậy. Nhìn nơi này, 72 số 0, núi A, nước A, xinh đẹp dường nào. Tuyệt đối không giống như là có yêu quái địa phương. Chúng ta tiếp tục đi thôi, nói. Chư bát giới trong lòng lơ đễnh. Hắn đối với tôn ngộ không có chút nào hảo cảm. Trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh trên đường. Thường xuyên tìm được đối phương gốc dạ. Đúng vậy a. Đường Tăng gặp sau gật đầu. Ứng nói. Đại Thánh, ta nhìn nơi này cảnh sắc mê người. Giống bát giới nói không giống như là có yêu quái địa phương. Chúng ta còn tiếp tục đi thôi, nói. Hắn dừng một chút lại nói có thể sớm một ngày đến Tây Thiên Linh Sơn. Liền tận lực nhanh một chút. Đúng vậy a, Đại Thánh chúng ta đi thôi, đây là Sa Tăng. Trên đường đi Đường Tăng sư đồ ba người. Tuy nói tại tôn ngộ không trợ giúp dưới. Vượt qua trùng điệp kiếp nạn. Nhưng nói cho cùng bọn hắn mới là quan hệ thầy trò. Tự nhiên trở nên thân mật hơn chút. Mà đối với tôn ngộ không phải trong Phật giáo người. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị bài xích một chút. Nhất là lần trước hầu tử không cho Quan Âm Bồ Tát mặt mũi. Đem Đường Tăng cho nổi giận. Nếu không phải là Phật tổ lời nói. Nói Tây Thiên thỉnh kinh trên đường. Nhất định phải có tôn ngộ không mới được. Chỉ sợ mấy người đã sớm mỗi người đi một ngả. Tôn ngộ không gặp sau mỉm cười. Nói. Tốt à, đã các ngươi đều nói rồi muốn đi. Vậy ta cũng không có ý kiến. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù sao Tây Thiên thỉnh kinh trên đường, chỉ là làm một chút bộ dáng, ai chết mất, Đường Tăng đều sẽ không chết, tôn ngộ không cũng không nóng nảy, dù sao bọn hắn quan hệ giữa, nhưng không có giống nguyên tắc bên trên dạng thân thiết, một đoàn người xâm nhập đại sơn bên trong, đi nửa ngày, chuẩn bị nghỉ ngơi, chư bát giới tận cùng bên trong nhất líu lo không ngừng. Lầm bầm nói, có yêu quái gì, rõ ràng là cái con khỉ này muốn lười biếng thế thôi. Nói, hắn trong bụng mừng thầm, chỉ cần có thể nhìn thấy tôn ngộ không ăn sạc, chư bát giới liền sẽ thật cao hứng. Tôn ngộ không thấy mấy người không tin mình lời nói, còn không ngừng oán trách hắn, phảng phất là yếu hại bọn hắn dạng, cười nói, ta đi trước hóa duyên, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ. Thoại âm rơi xuống, hắn vận chuyển bí chữ, hành quyết rời đi, muốn đến không có chính mình thủ hộ, các lộ yêu ma đều sẽ hiện thân, đến lúc đó để mấy người ăn nhiều một chút đau khổ, mới sẽ hiểu chính mình hảo ý, tôn ngộ không âm thầm nghĩ tới, chư bát giới thấy tôn ngộ không xung phong nhận việc hóa duyên, cảm thấy vô cùng vui sướng, nguyên bản những chuyện này đều là hắn tới làm. Mấy người đã sớm tu thành tiên đạo, tự nhiên không cần ăn đồ vật, nhưng không nhịn được nhục thể phàm thai Đường Tăng. Đi nữa ngày con đường, đã sớm đói ngực dán đến lưng, tôn ngộ không rời khỏi về sau. Chư bát giới mỹ mỹ nằm xuống nghỉ ngơi, kỳ thật muốn nói có nhiều mệt mỏi, khẳng định là không có. Chỉ bất quá hắn trời sinh tính lười biếng, có thể không đi đường liền không nguyện ý đi. Cùng lúc đó. Đường Tăng một đoàn người hạ lạc, tại hữu tâm yêu quái nghe ngóng dưới, rất nhanh liền cáo tri Thiên Mã Yêu Vương. Nhắc tới cái Thiên Mã Yêu Vương, vẫn còn có chút lai lịch. Hắn là năm đó Ngộ Đạo Thiên Tôn du lịch hồng hoang thế giới lúc tiện tay điểm hóa tọa kỵ, càng là truyền xuống Long tộc tu luyện pháp môn. Có Long tộc huyết mạch nó, có thể biến hóa thành chân long, bay lượn cửu thiên, mà Ngộ Đạo diệt trừ truyền xuống Long tộc tu luyện pháp môn bên ngoài, càng là bị cho hắn nhất môn cường đại hóa hồng chi thuật, tên là cửu thiên bay lượn bước. Tuy nói so ra kém bí chữ, hành, quyết, nhưng ở hồng hoang thế giới vẫn là ít có thể so sánh. Chỉ ít không thể so với Phật giáo bổ nhào mây kém hơn bao nhiêu. Dù sao khi đó Ngộ Đạo là vị chuẩn thiên đạo cao thủ. Dù là tiện tay vì chỉ con ngựa lập nên pháp môn, cũng sẽ không kém bao nhiêu cái này thất phàm ngựa đi qua Ngộ Đạo điểm hóa. Tốc độ tu luyện kinh người, mấy ngàn năm qua đi, càng là tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Năm đó Thiên Mã Vương danh xưng Phiên Thiên Đại Thánh, đã từng còn cùng Tôn Ngộ Không kết bái qua. Chỉ là về sau đối phương bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn, cũng không có liên hệ. Hai người cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, tự nhiên là tan thành mây khói. Cho dù là biết nói Tôn Ngộ Không bảo hộ Đường Tăng Tây Thiên An Thỉnh Kinh, Thiên Mã Vương đối với Đường Tăng thịt khát vọng vẫn là rất mãnh liệt. Phải biết Thiên Mã Vương là xưa nay không ăn thịt, nhưng vì có thể đột phá tu vi, liền nuốt xuống thì thế nào ở một tòa vàng son lộng lẫy động phủ bên trên. Chỉ thấy vị tiểu yêu rất cung kính quỳ, nói: "Khởi bẩm đại vương, con khỉ kia đã đi, hiện tại chỉ còn lại có Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thủ hộ lấy Đường Tăng. Chúng ta có thể động thủ đem Đường Tăng bắt giữ. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, khoảng cách hiện tại chỉ là mấy trăm năm. Hồng hoang thế giới lớn nhỏ yêu ma đều có chỗ nghe thấy. Đối với gia hỏa này tự nhiên rất kiêng kỵ. Những cái kia không có bối cảnh người, căn bản cũng không rõ ràng tình huống. Chỉ có số ít người trong lòng rõ ràng. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thuần nát là trò cười. Thiên đình bên trong vô số cao thủ, vẻn vẹn vị đại la cảnh giới, thật đúng là không đủ để lật Thiên Thiên Mã Vương là vị anh tuấn nam tử. Hắn ăn mặc kiện màu bạc khôi giáp 13, quy phong lẫm liệt, trầm giọng nói: "Không tệ, nhưng vẫn là bổn vương tự mình xuất thủ, càng thêm ổn thỏa chút." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Cái kia Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng vẫn có chút bản lãnh." Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, bằng vào dưới tay mình cái này mấy tiểu yêu, nhiều nhất liền kim tiên tu vi, như thế nào là hai người địch thủ. "Vâng, đại vương, vậy ta chờ liền chúc mừng đại vương khải hoàn mà về." Chúng yêu nghe câu này lời nói về sau, cùng nhau hướng Thiên Mã Vương chúc mừng đi lên. "Ha ha," Thiên Mã Vương cười to một tiếng, bay ra động phủ, vận chuyển cửu thiên bay lượn bước, hóa thành đoàn màu đen mây đen, trực tiếp hướng Đường Tăng đám người phương hướng đuổi theo. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.